Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, đánh dấu. Tiên Tần luyện khí thuật. Tây A Thành, tượng binh mã số 1 hố trước. Chính trực ngày nghỉ lễ nghỉ. Nơi này có thể nói là người đông tấp nập. Liễu Thanh bị bầy người gạt ra. Thật vất vả theo dòng người chậm rãi đi vào danh xưng thế giới 8 đại kỳ tích một trong tượng binh. Mã số 1 hố, nơi này cần phải phù hợp yêu cầu a. Hắn tâm lý yên lặng cầu nguyện, làm thế giới 8 đại kỳ tích một trong tượng binh mã. Nếu là còn không phù hợp, vậy liền hết con B. Kỳ thật, Liễu Thanh cũng không phải là thế giới này người, mà là đến từ một thế giới khác, bất quá là xuyên qua tới. Liễu Thanh, năm nay vừa đầy 19 tuổi, đi vào xã hội, chẳng làm nên trò trống gì. Tại một quán rượu làm phục vụ viên, hắn phát hiện cái thế giới này địa cầu cùng tiền thế địa cầu cực kỳ tương tự. Cái kia có đều có, không nên có một dạng có. Đến mức vì sao Liễu Thanh muốn tới tượng binh mã, kỳ thật cũng không phải là đến du lịch tham quan, mà là bởi vì trong đại não một cái hệ thống. Ngay từ đầu Liễu Thanh còn rất hưng phấn, dù sao người xuyên Việt đều có phúc lợi nha, thật không nghĩ đến. Hệ thống này lại muốn đặc thù địa điểm mới có thể kích hoạt. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm kiếm cái gọi là đặc thù địa điểm. Nhưng tìm mấy ngày, mắt thấy 3 ngày kỳ hạn sắp đến. Không có cách, vì kích hoạt cái kia chó hệ thống, Liễu Thanh chỉ có thể một thân một mình đi vào danh xưng 13 hướng cổ đô Tây A Thành. Dù sao, nơi này có danh xưng thế giới 8 đại kỳ tích một trong tượng binh mã. Làm thế giới 8 đại kỳ tích cũng đã đầy đủ đặc thù a. Vừa tiến vào số 1 hố, đập vào mi mắt là một đoạn giới thiệu đạt 20-30 mét hố. Bên trong chỉnh tề đứng vững từng tòa tượng gốm, chính là tượng binh mã. Chưa kịp cảm khái trước mắt hùng vĩ cảnh tượng, trong đại não đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, đánh dấu hệ thống thành công kích hoạt. Ký chủ có thể mỗi ngày đánh dấu một lần. Tại khác biệt địa phương đánh dấu có thể đạt được khác biệt khen thưởng. Chú ý, càng chỗ đặc thù, khen thưởng càng tốt, có nhiều chỗ có thể lặp lại đánh dấu. Trong đầu truyền tới một băng lãnh máy móc thanh âm, chính là đánh dấu hệ thống. Liễu Thanh vui mừng quá đỗi, rốt cục kích hoạt lên. Không dễ dàng a, quả nhiên, đi vào tượng binh mã số 1 hố lập tức liền có thể kích hoạt hệ thống. Phát hiện đặc thù địa điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng đánh dấu? Trong đại não lần nữa truyền đến cái kia băng lãnh mang theo một tia máy móc thanh âm, đánh dấu, lập tức đánh dấu. Liễu Thanh kích động mặc niệm nói, căn bản không chần chờ chút nào, rất muốn nhìn một chút cái này đánh dấu hệ thống có thể mang đến cho mình cái gì. Làm người xuyên Việt, kích hoạt lên phúc của mình lợi ngón tay vàng, tự nhiên muốn thử một lần hiệu quả. Đinh, tại tượng binh mã số 1 hố đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tiên tần luyện khí thuật chú thích. Nơi đây không thể lặp lại đánh dấu. Theo hệ thống nhắc nhở truyền đến, Liễu Thanh cả người tinh thần chấn động. Vui mừng quá đỗi, tiên tần luyện khí thuật. Liễu Thanh tự lầm bầm nhắc tới. Nội tâm tuôn ra một cỗ tâm tình kích động. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên tần trước đó luyện khí sĩ tu luyện đồ vật. Luyện khí sĩ. Chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật. Chẳng phải là nói, mình có thể trở thành một tên luyện khí sĩ, luyện khí tu tiên. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh đều kém chút nhịn không được tại chỗ rút ra. Nhưng xem xét chung quanh người đông tấp nập, quá nhiều người, nếu là làm ra chút động tĩnh vậy liền thật nổi danh. Hắn cũng không muốn bị người chú ý, cho nên, lặng lẽ quay đầu rời đi tượng binh mã số 1 hố. Đạt được đồ vật, về trước khách sạn gian phòng lại xem thật kỹ một chút. Sau mười mấy phút, Liễu Thanh thuận lợi về tới khách sạn gian phòng. Đóng cửa kỹ càng, hệ thống, rút ra tiên tần luyện khí thuật. Ngồi ở trên giường, Liễu Thanh nhẫn nại lấy kích động lặng yên mặc niệm câu. Ông, chỉ thấy một cỗ bàng bạc tin tức hỗn hợp có một cỗ thần bí năng lượng tuôn ra nhập thể nội. Đại lượng tin tức dung nhập đại não trong tâm thần. Liên quan tới tiên tần luyện khí thuật ảo diệu một vừa mở ra, Liễu Thanh cả người trầm mê trong đó. Trong thoáng chốc, dường như trông thấy từng đạo hư huyễn phiếu miểu bóng người. Ngay tại trong núi rừng luyện khí, cưỡi mây đạp gió, phi thiên độn địa, lúc này, thể nội tuôn ra một cỗ thần bí lực lượng. Dọc theo luyện khí thuật quỹ tích không ngừng vận hành, thân thể dần dần toát ra từng tia ánh sáng mang. Luyện khí sĩ, hấp thu sông núi linh khí, ngưng luyện nhập thể hình thành một cỗ khí, lưu giữ tại thể nội. Không ngừng lớn mạnh, thối luyện thể phách biến đến càng cường đại, từ đó thu hoạch được kéo dài sinh mệnh cùng lực lượng cường đại. Đây chính là tiền tần trước đó luyện khí sĩ tu luyện huyền bí. Tại hệ thống quán trú phía dưới, Liễu Thanh trực tiếp nắm giữ luyện khí thuật nhập môn, mà lại yên lặng tu luyện lĩnh ngộ trong lúc đó hoàn thành lần thứ nhất luyện khí. Hút, hô, Liễu Thanh mơ màng tỉnh lại, kéo dài hít một hơi. Đột nhiên phun ra một đạo xám trắng khí lưu, trước mặt màn cửa bị thổi làm ào ào ào rung động. Đây chính là luyện khí. Hắn tỉnh lại cảm giác đầu tiên, toàn thân sảng khoái, thể nội có một cỗ năng lượng khí lưu đang không ngừng lưu động toàn thân cao thấp. Ấm áp rất dễ chịu. Cái kia chính là luyện khí. Cổ xưng khí, thể nội cỗ thứ nhất khí luyện thành, tương đương với luyện khí một trọng cảnh giới. Tại tiếp thu lĩnh ngộ tiên tần luyện khí thuật về sau, Liễu Thanh thì hiểu rõ tiên tần luyện khí sĩ tu luyện cảnh giới phân chia. Tiên tần luyện khí thuật tu luyện cảnh giới chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, thái hư, pháp tướng chờ các loại cảnh giới. Ta hiện tại xem như một tên luyện khí sĩ. Liễu Thanh trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Cảm giác thân thể biến đến so trước kia cường đại. Nhẹ nhõm, thể nội một cỗ khí lưu động năng đầy đủ không ngừng tư dưỡng thân thể mạnh lên. Có lẽ, đây chính là luyện khí mị lực chỗ. Chỉ phải không ngừng lớn mạnh thể nội luyện khí, liền có thể đem thân thể thối luyện đến một cái cường đại hơn trình độ. Đi trước ăn một chút gì, trở về tiếp tục tu luyện. Sáng mai lại đi tượng binh mã còn lại hố trước đánh dấu. Liễu Thanh yên lặng tự hỏi, kế hoạch tiếp theo cùng dự định. Hắn muốn ở chỗ này ở cái 10 ngày nửa tháng, vừa lúc ở tượng binh mã hoặc là địa phương khác đánh dấu thu hoạch được đồ vật khen thưởng. Liễu Thanh gọi điện thoại gọi tới phục vụ viên đưa tới đồ ăn. Ăn uống no đủ thì vùi ở trong tửu điếm tu luyện. Lần thứ nhất tu luyện tràn đầy phấn khởi, mà lại rất dễ dàng đắm chìm trong đó. Cả người không cách nào tự kềm chế. Một đêm tu luyện, không có ngủ. Sáng sớm tỉnh lại thế mà còn thần thái sáng láng. Liễu Thanh không thể không cảm thán. Có lẽ, trong truyền thuyết luyện khí sĩ tu luyện thật là không cần ngủ. Bởi vì tu luyện thì để cho mình tinh khí thần biến đến sung mãn. Chỉ là hắn cảm giác mình đặc năng ăn. Lượng cơm ăn biến lớn. Có lẽ cũng là tu luyện sau thân thể tố chất mạnh lên về sau một loại thể hiện. Có lẽ làm ta có thể tu luyện tới ích cốc cảnh giới về sau. Thì không cần ăn đồ ăn. Đơn thuần hấp thu linh khí liền có thể duy trì thân thể của mình năng lượng tiêu hao. Liễu Thanh, yên lặng suy tư, vừa liên quan đến tu luyện. Tự nhiên có rất nhiều không hiểu được đồ vật. Hôm qua một đêm tu luyện, tuy nhiên không có cảm giác mình lớn bao nhiêu tăng lên. Nhưng cảm giác thể nội luyện khí tăng cường một chút. Đi trước tượng binh mã đánh thẻ. Hắn trực tiếp ra khách sạn. Hướng về tượng binh mã số 2 hố đi đến. Dù sao số 1 hố không cách nào đánh dấu. Sáng sớm, đến cũng không có nhiều người. Không bao lâu hắn cứ dựa theo lộ tuyến chỉ đạo đi tới tượng binh mã số 2 hố. Hệ thống, tại số 2 hố đánh dấu. Vừa tiến đến, Liễu Thanh thì không kịp chờ đợi bắt đầu hôm nay đánh dấu nhiệm vụ. Đinh, tại số 2 hố đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được luyện khí đan một bình. Chú thích, nơi đây không cách nào lặp lại đánh dấu. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Liễu Thanh đều sửng sốt một chút. Không nghĩ tới, vậy mà đạt được luyện khí đan. Đây chẳng lẽ là tiền tần luyện khí sĩ nhóm trợ cấp tu luyện đan dược. Luyện khí đan, không tệ, trước trở về rồi hãy nói. Tuy nhiên mừng rỡ, nhưng nơi này không phải xem xét địa phương. Liễu Thanh quay người liền rời đi số 2 hố, ra sảnh triển lãm,